Chương 247, Cửu Long Điển. Cồn vợ ở, đạ cờ rổ trên thanh sơn nguyên thuật tỉ thí, cuối cùng là kết thúc, bất quá chỗ nhấc lên xôi trào kia, lại là làm cho toàn bộ ngoại sơn trong mấy ngày, đều là đắm chìm tại trong đó. Mà qua chiến dịch này, tên Trung Nguyên, triệt để là vang vọng ngoại sơn. Tuy nói kỳ thật tại ban đầu, đối với tên Trung Nguyên, rất nhiều đệ tử đều là biết được, những loại này biết được, đều là mang theo giọng mỉa mai cùng khinh thường, chỉ là đem hắn xem như một cái đi cửa sau nhất đẳng đệ tử. Chẳng qua hiện nay, đang nói tới Chu Nguyên lúc, trong ngôn ngữ gẻ nhẹ khinh thường, đều đã bị sợ hãi thán phục thay thế. Dù sao, không phải là người nào đều có thể làm đến bước này, tại trên nguyên thuật tỉ thí, thắng qua một vị nội sơn đệ tử mà tại ngày đó đằng sau, chính là có người hiểu chuyện tranh luận xếp hạng, đều là cảm thấy bây giờ Chu Nguyên, bàn về thực lực mà nói, hẳn là có thể đủ tại trong rất nhiều ngoại sơn đệ tử, đứng vào 5 vị trí đầu. Không thể càng cao, đó là bởi vì Chu Nguyên tu luyện hóa hư thuật. Dù sao chỉ là khuynh hướng tốc độ, mà nó bản thân thực lực, lại chỉ là thái sơ cảnh nhất trọng thiên. Nếu quả thật muốn cùng những ngoại sơn đệ tử bài danh phía trên kia đấu, đám người cảm thấy Chu Nguyên chưa chắc liền có thể thủ thắng. Mà nếu như Chu Nguyên thật là chính diện chiến đấu thắng qua Trúc Nhạc, chỉ sợ hắn hôm nay, liền xem như xếp hạng ngoại sơn đệ tử thứ nhất, sợ cũng sẽ không có người phản đối bất quá dù vậy. Bây giờ Chu Nguyên, tại trong ngoại sơn này, đã là trở thành làm cho người không thể coi thường tồn tại. Tàng Kinh Lâu phía sau núi giảng đường. Trúc Nhạc đã bị chạy về phía sau núi, cho nên hắn giảng đường cũng là rông xuống tới, thế là tông minh trưởng lão liền đem giảng đường chỉ cho Chu Nguyên, làm cho hắn ngày bình thường chính là ở đây dạy bảo rất nhiều đệ tử tu luyện hóa hư thuật. Trong giảng đường, kín người hết chỗ. Chu Nguyên xếp bằng ở trung ương, tay cầm thiên nguyên bút, tuyết trắng lông tơ phát ra, cuốn chặt lấy mỗi một vị đệ tử cổ tay, mà rất nhiều đệ tử, cũng là sắc mặt cung kính, nghiêm nghị. Trong giảng đường mặc dù nhiều người, nhưng lại hoàn toàn yên tĩnh. Chu Nguyên nhắm mắt, cảm giác thuận lông tơ lan tràn, mi tâm thần hồn lóe ra. Nương theo lấy lần này Chu Nguyên thần hồn đột phá đến thực cảnh, Chu Nguyên cũng là có thể phát giác được cảm giác đám người thể nội khiếu huyệt trở nên dễ dàng rất nhiều, sẽ không lại như là dĩ vãng như vậy, làm cho hắn cảm thấy rã rời. Đồng dạng, cảm giác hiệu suất cũng theo đó tăng trưởng. Chu Nguyên nhắm mắt hồi lâu, một đoạn thời khắc, đột nhiên mở ra, dẫn động rất nhiều đệ tử thể nội nguyên khí, đối với trong cơ thể của bọn họ một vị trí nào đó va chạm mà đi. Suy suy mơ hồ có thanh âm rất nhỏ vang lên, rất nhiều đệ tử trên mặt chính là có vẻ vui mừng nổi lên, hiển nhiên đều là phát giác được thể nội một đạo khiếu huyệt, vào lúc này bị xung mở. Trong giảng đường, một mảnh vui mừng. Chu Nguyên phất phất tay, nói, hôm nay tu hành đến đây là kết thúc đi, các ngươi sau khi trở về riêng phần mi nhờ rèn luyện khiếu huyệt, khiến cho hoàn thiện tự nhiên. Rất nhiều đệ tử nghe vậy, đều là đứng dậy, cung kính đối với Chu Nguyên ôm quyền thi lễ một cái, sau đó vừa rồi thần sắc hưng phấn lục tục tán đi. Chu Nguyên rỗi cái lưng mệt mỏi, thư triển xương cốt, cái này mỗi ngày dạy bảo người tu luyện, cũng là khô khăn sống, nếu như không phải là vì Nguyên Ngọc, hắn thật sự là lười nhác kiên trì. Mấu chốt nhất là, này sẽ giảm bớt hắn tự thân thời gian tu luyện, cho nên những ngày này, hắn cùng Trúc Nhạc tỉ thí lúc duy nhất một lần đả thông 12 đạo khiếu huyệt, đến bây giờ cũng còn không có triệt để rèn luyện hoàn tất. Trong giảng đường, đệ tử đều tán đi, chỉ có một đạo áo đo bóng hình xinh đẹp còn không có động. Tự nhiên là cái kia Cố Hồng Y Y nàng cười tủm tỉm nhìn qua Chu Nguyên, nói, uy, người khác hôm nay đều đã thông khiếu huyệt, nhưng ta nơi này lại không động tĩnh đâu. Chu Nguyên bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, nói, ngươi bây giờ đều đã bước vào đệ nhất trọng, cảm ứng ngươi khiếu huyệt, đương nhiên so người khác phiền toái hơn. Cố Hồng Y phía trước 2 ngày liền triệt để đã thông 36 đạo khiếu huyệt, bước vào hóa hư thuật đệ nhất trọng, bất quá nàng hiển nhiên như thế vẫn còn chưa đủ, cho nên còn muốn dưới sự chỉ điểm của Chu Nguyên tiếp tục trùng kích đệ nhị trọng. Cố Hồng Y liễu vô cùng đáng thương nhìn xem Chu Nguyên, nói: "Thế nhưng là ngươi đã đáp ứng ta." "Đừng giả bộ." Chu Nguyên tức giận lắc đầu, Cố Hồng Y liễu tính cách, hiển nhiên đóng vai đáng thương nửa điểm đều không giống. Cố Hồng Y liễu đôi mắt đẹp trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó liền cắm bờ eo thon, ra vẻ hung ác nói: "Tiểu tử, ngươi nếu là cho ta leo cây mà nói, xem ta như thế nào thu thập ngươi." Nói xong lời cuối cùng, nàng cũng là không nhịn được mỉm cười bật cười. Chu Nguyên thở dài một hơi, mặc kệ nàng, đứng dậy, đối với giảng đường bên ngoài mà đi, đợi chút nữa cho ngươi mở cái tiểu táo đi, thật sự là không thể trêu vào. Cố Hồng Y Di thiên phú thật là không tệ, mà lại bối cảnh thâm hậu, tương lai tại cái này Thương Huyền Tông hiển nhiên cũng là nhân vật rôn nở dê như hạch tâm, lại thêm tính tình cu nở dê cũng không tệ lắm, cho nên Chu Nguyên cu nở dê nguyện ý cùng kết giao. Cố Hồng Y Di lúc này mới hài lòng khẽ cười một tiếng, nàng nhìn đến Chu Nguyên bộ dáng không thể làm gì kia. Khỏe môi chính là không nhịn được có chút dơ lên, đừng nhìn Chu Nguyên cùng người lúc giao thủ hung ác lưu loát, có thế phần lớn thời điểm, hay là rất dễ nói chuyện. ta đi trước Tàng Kinh Lâu một chuyến, đổi lấy một đạo nguyên thuật. Chu Nguyên trực tiếp đối với Tàng Kinh Lâu mà đi, hiển nhiên, lần này mục đích của hắn, chính là hắn đã sớm nhìn chung cái kia đạo tên là Cửu Long Điển Thượng Phẩm Tiểu Thiên Nguyên Thuật. Nương theo lấy hóa hư thuật tu tới đệ nhị trọng, Chu Nguyên có thể rõ ràng cảm giác được tốc độ chậm lại xuống tới, cho dù hắn có được phá trướng thánh văn phụ trợ, nhưng như muốn tu đến đệ tam trọng, cũng phải cần một chút thời gian không ngắn. Cho nên hiện tại, Chu Nguyên vừa vặn có thể đưa ra tinh lực tới tu hành Cửu Long Điển. Bây giờ bọn hắn đi vào Thương Huyền Tông đã đem gần 2 tháng, khoảng cách cái gọi là Tuyển Sơn Đại Điển kia, QNZ chỉ có 1 tháng tả hữu, nghe nói chỉ có Tuyển Sơn Đại Điển 10 vị trí đầu đệ tử, mới có tư cách cho nở ngọn núi tu hành, cho nên Chu Nguyên QNZ nhất định phải cam đoan 10 vị trí đầu thứ tự, bằng không, vạn nhất sai khiến đến mặt khác ngọn núi, muốn lại đi Thánh Nguyên Phong lấy được đạo thứ 2 Thánh Văn, hiển nhiên liền sẽ phiền phức rất nhiều. Ta cùng ngươi đi, Cố Hồng Y giơ tay nhỏ vác tại sau lưng, mũi chân nhẹ nhảy đi theo. Hai người xuyên qua phía sau núi, trực tiếp tiến vào Tàng Kinh Lâu. Chu Nguyên mục đích tính minh xác, thẳng đến Cửu Long Điển mà đi. Cửu Long Điển ngọc giản vẫn như cũ còn tại đó, không có người nào động, bởi vì thượng phẩm tiểu thiên nguyên thuật giá cả so trung phẩm cao quá nhiều, cho nên có rất ít đệ tử sẽ đến lựa chọn Cửu Long Điển. Mượn đọc một lần, 600 nguyên ngọc. Chu Nguyên nhìn qua giá cả kia, không nhịn được tắc lưỡi. Cái giá tiền này cao hơn hóa hư thuật quá nhiều, nếu như hắn không phải là bởi vì giảng dạy nguyên thuật thu hoạch tương đối khá mà nói, chỉ sợ thật đúng là tu luyện không nổi. Bất quá, nạm mở trà tờ ngọc giản, Chu Nguyên ánh mắt cũng là nóng bỏng lên, so với hóa hư thuật tốc độ tu luyện, đạo này Cửu Long Điển, lại là thuần túy công phạt chi thuật, uy lực kinh người, nếu là có thể tu thành mà nói, tất nhiên có thể khiến cho sức chiến đấu phóng đại. Ngươi thật là có thế tuyển, nghe nói cái này Cửu Long Điển uy lực cực mạnh. Tu luyện độ khó QNZ rất cao, liền xem như trong nội sơn đệ tử, người tu thành thuật này cũng không nhiều. Nhìn thấy Chu Nguyên lựa chọn Cửu Long Điển, Cố Hồng Y liền nhịn không được có chút kinh ngạc nói. Chu Nguyên cười cười, không có nhiều lời, cầm ngọc giản liền chuẩn bị đi đăng ký. Hai người cười cười nói đến trước quầy đăng ký kia, Chu Nguyên bước chân chợt một trận, chỉ thấy nơi đó, đứng đấy toàn thân áo trắng, Ngọc Thụ Lâm Phong Lục Phong. Hán tựa hồ cũng là đến đây lựa chọn nguyên thuật, nghe được sau lưng động tĩnh, chính là có chút quay đầu. Nhìn thấy đi cùng một chỗ hai người, Lục Phong nả mờ trả tờ ngọc giản bàn tay, dường như đột nhiên dùng sức rất nhiều. Hắn hai mắt nhắm lại, sau đó hướng về phía Cố Hồng Y Ghi lộ ra nụ cười ấm áp. Cố Hồng Y Ghi nhìn thấy hắn, miệng nhỏ phẩy nhẹ, cũng là cha mở đến la thôi gật đầu. Lục Phong ánh mắt, cũng không có nhìn về phía Chu Nguyên, trực tiếp là thu hồi lại, tiếp nhận ngọc giản, cất bước ra Tàng Kinh Lâu. Chu Nguyên có thể cảm giác được Lục Phong cố ý không nhìn, nhưng hắn cu nở dê không có biểu lộ cái gì không vui. Thần sắc bình tĩnh tiến lên, đem Cửu Long Điển ngọc giản đưa cho sau quầy nam tử trung niên. Nam tử trung niên nhìn đến hắn muốn mượn duyệt Cửu Long Điển, hiển nhiên là có chút kinh ngạc, nhưng cuối cùng vẫn giúp hắn làm đăng ký. Cất kỹ ngọc giản, Chu Nguyên cùng Cố Hồng Y chính là rời Tàng Kinh Lâu, hai người đã hẹn buổi tối tu luyện địa điểm, chính là riêng phần mi nhờ tán đi. Chu Nguyên thuận đường núi thản nhiên mà đi, đột nhiên, bước tiến của hắn ngừng lại. Ánh mắt của hắn nhìn qua phía trước, chỉ thấy nơi đó trên đường ở Genui một đạo bóng người áo trắng đứng chắp tay, ngoại trừ cái kia Lục Phong bên ngoài, còn có thể là người phương nào. Lục Phong chậm rãi xoay người lại, hai mắt ngày bình thường hờ hững kia, lúc này có một loại làm cho người kinh hãi băng lãnh phát ra, hắn nhìn chằm chằm Chu Nguyên, thanh âm nhàn nhạt, tại trên đường ở Genui vang lên. Chu Nguyên, ngươi có phải hay không cảm thấy, tại trên một trận nguyên thuật thắng một nội sơn đệ tử, ngươi liền thật sự có lá gan dẫm lên ta Lục Phong trên đầu tới hôm nay canh một. Đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cồn Vợ ở.